chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Trực tiếp chặt đi. Nhãn lực không tệ, đáng tiếc các ngươi phạm pháp. Kia cái gì? Toàn bộ thúc thủ chịu trói. Trương Như cười ha ha. Mơ tưởng, đám người biến sắc. Các nàng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đã đường đường một vị quân chủ xuất hiện tại nơi này. Ý đồ của đối phương chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng à? Các nàng kinh ngạc sau khi quay đầu liền chạy, mặc dù thực lực của các nàng không bằng Trương Như, nhưng tốt xấu có hung quạc thay đi bộ. Tại các nàng xem đến, hẳn là có thể thoát khỏi Trương Như mới đúng. Nhưng mà, Trương Như cười ha ha, không chút hoang mang đuổi theo. Ở trong trời đêm, diễn ra một trận ngàn dặm truy sát. Ngụy Quốc nhân khí gấp, nhưng lại không dám quay đầu nghênh chiến, chỉ có thể liều mạng thúc giục hung quạ nhanh chóng một chút. Nhưng hung quạ đi đường đã lâu, trước mắt thể lực giảm nhiều, làm sao có thể nhanh. Một phương hướng khác, Tần Quốc người tới đồng dạng bị người ngăn lại, nhưng các nàng vận khí càng kém. Vậy mà là Hoắc đại tướng quân tự mình xuất thủ, làm đại đường thứ hai cao thủ, tại toàn bộ thiên hạ đều xếp hạng trước 20 tồn tại trước mặt. Tần Quốc mọi người tới dũng khí xuất thủ đều không có. Thậm chí vẻn vẹn khí thế ngoại phóng, những cái kia hung quạ liền nhao nhao xoay một vòng mà rơi xuống. Ngã sấp xuống thất điên bát đảo, một đêm này, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chí ít phương thành Trường An người không có phát hiện có cái gì không đúng kình. Ngày thứ hai, Lâm Tử Phàm sớm đạt được thông chi, hôm nay là muốn thượng triều. Đối với một ngày vào triều 10 ngày nghỉ ngơi nữ đế đến nói, cái này rất khó được. Lâm Tử Phàm tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt, trời vừa sáng liền chạy tới. Văn võ bá quan đã đến hơn phân nửa. Bây giờ nguyên bản những cái kia bởi vì sân bay mà bị các đại nhân khác chế nhạo cùng xem thường quan viên, bây giờ phần lớn sân bay đổi màn thầu, từng cái ưỡn ngực hóp bụng, ngẩng đầu vểnh lên cái mông, gọi là một cái vênh vang đắc ý, tinh thần phấn chấn. Một lát sau, nữ đế một bộ váy đỏ, trần trụi tu khí hai chân cùng bắp chân chậm ung dung đi vào triều đình. Kia duyên dáng dáng người cùng dung nhan, để Lâm Tử Phàm một trận thỏa mãn, mà rất nhiều quan viên thì phần lớn một mặt ghen tị, mặc dù mọi người đều không xấu, thậm chí chí ít đều có thể đánh cái 8 phần, nhưng cùng nữ đế loại này đủ để đánh cái 12 phần. Cơ hồ đồng đẳng với tiên nữ tồn tại, vẫn là không so được. Trên thực tế, đừng nhìn Lâm Tử Phàm mình nhìn vui sướng, cái này toàn mẹ nó là bởi vì trên triều đình chỉ có hắn một cái nam nhân nguyên nhân. Nếu là còn có nam nhân khác, Lâm Tử Phàm tất nhiên sẽ cái thứ nhất nhảy ra phản đối nữ đế mặc. Hừ hừ hừ, nhưng có sự tình khởi bẩm. Nữ đế hoàn toàn như trước đây nằm nghiêng tại trên long ỷ, tư thái rất có sức hấp dẫn, để Lâm Tử Phàm trong mắt không tự giác liền hướng trên người nàng nghiêng mắt nhìn. Đối với Lâm Tử Phàm ánh mắt, nữ đế tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng nàng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể trừng cái trước hai mắt, ra hiệu đám người mở miệng. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, công bộ thị lang nhảy ra ngoài, phương Bắc mấy ngày liền gặp mặt trời bạo xài, dẫn đến nạn hạn hán, tình hình hạn hán nghiêm trọng, thậm chí đã đến không có nước uống tình trạng. Nhu cầu cấp bách chúng ta cấp phát, trợ giúp phương Bắc con dân đào giếng, khởi công xây dựng mương nước các loại, cần thiết chi tiêu, còn cần bệ hạ đồng ý. Chấm ngoặc kép, chuẩn. Nữ đế nhíu mày, cơ hồ lập tức đồng ý. Mặc dù quốc khố trống rỗng, nữ đế cũng nghèo đáng thương, nhưng đối với đại đường bách tính, nữ đế nhưng xưa nay sẽ không keo kiệt. Đồng thời, nữ đế dặn dò, nhất định phải đem việc này mau chóng xử lý tốt. Tiền tài phương diện, Lý Thượng Thư sẽ phối hợp ngươi. Lý Thượng Thư, Hộ bộ Lý Thượng Thư nhảy ra ngoài. Thần tài, ngươi cùng công bộ nghiên cứu một chút, phải hao phí bao nhiêu tiền tài mới có thể đem việc này làm tốt, nếu là quốc khố vàng bạc không đủ, liền đem chấm quà sinh nhật cầm đi bán thành tiền, hết thảy lấy ngay tại làm trọng. Tuân chỉ, Lý Thượng Thư cùng công bộ thị lang đều nhảy trở về. Tiếp xuống, liền không có người mở miệng. Đối với dạng này quạnh quẽ triều đình, Lâm Tử Phàm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đại đường văn võ bá quan đều có chút thẳng tính. Hoặc là nói, đại đường tất cả mọi người đều có điểm thẳng tính. Mọi người không có nhiều như vậy méo mó quấn quấn. Có chuyện gì liền thẳng thắn giảng một chút. Giảng không thông liền so nắm đấm chứ sao. Mà một chút không quá quan trọng sự tình, chư vị đại nhân mình liền xử lý. Căn bản không cần làm phiền nữ đế. Như thế để nữ đế có chút rung loại với vung tay trưởng quỹ. Cũng là rất là thanh nhàn. Không về phần giống đại hạ cổ đại minh quân. Cả ngày phê duyệt tấu chương. Không có chuyện gì khác rồi. Nữ đế đảo mắt đám người. Thấy không có người mở miệng. Nói tiếp. Vậy liền tản ra. Chấm ngược lại là có chút việc phải xử lý. Nữ đế khoát khoát tay. Đám người không hiểu tản ra. Sau đó, tại nữ đế ra hiệu hạ, bọn thị vệ đè ép một đám quần áo tả tơi, bộ dáng thê thảm như là tên ăn mày người tiến vào triều đình. Các nàng là chấm ngoặc kép, tên ăn mày, không phải là phương Bắc nạn dân. Chẳng lẽ nạn hạn hán đã nghiêm trọng như vậy rồi? Thực lực của các nàng cũng không tệ, so với bình thường quân tốt đều mạnh hơn điểm. Chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Cái này, không phải đại đường người. Lâm Tử Phàm nhíu mày. Mặc dù các nàng quần áo tả tơi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một chút dấu vết. Cái này rõ ràng không phải đại đường phục sức. Các nàng không phải nạn dân, cũng không phải tên ăn mày. Trên thực tế, các nàng tại trước tối hôm qua, đều là cao cao tại thượng nhân vật. Nữ đế phủi một chút, thản nhiên nói, Lâm Hậu Cần Quan nói không sai, bọn hắn, hoàn toàn chính xác không phải đại đường người, chấm ngoặc kép, không phải đại đường người, thực lực kia cũng không tệ, có loại thực lực này người, một cái đều hiếm thấy, lại có dạng này một đám, thật sự là hiếm thấy, chấm ngoặc kép, đám đại thần đều rất kinh ngạc. Không phải đại đường người cũng có thực lực này. Lợi hại, Hoắc đại tướng quân, ngươi đến nói đi. Nữ đế nhìn về phía Hoắc đại tướng quân. Cái sau tiến lên một bước, cất cao giọng nói, các nàng, chính là Ngụy, Tần hai nước phái tới cao thủ. Mục đích, chính là muốn để chúng ta giao ra Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân. Bởi vì, Lâm đại nhân hạ lệnh giết bọn hắn hai nước vương tử. Chấm ngoặc kép, đêm qua, bản tướng quân tự mình xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, tổng cộng 62 người, không thiếu một cái, chấm ngoặc kép, Ngụy quốc cùng Tần quốc người. Ha ha, ta nghe nói qua sự kiện kia, Ngụy nhị công tử cùng Tần thất công tử bị Lâm đại nhân cho chặt. Đổi lại là ta cũng sẽ tức chết đi được. Sau đó phái người đến đòi cái thuyết pháp. Lời nói là không sai, nhưng Lâm đại nhân nhất định là muốn thành ta đại đường thân vương nhân vật. Chặt bọn hắn vương tử lại có thể như thế nào? Còn muốn giết Lâm đại nhân báo thù hay sao? Nghĩ cũng thật hay. Bệ hạ, theo thần nhìn, việc này không có gì đáng nói. Đưa các nàng toàn bộ chặt chính là. Thần liền không tin các nàng hai nước còn dám chuyện như vậy trở mặt, thậm chí đối ta đại đường quy mô tiến công hay sao? Làm sao có thể, chúng ta đều không phải nước láng giềng, lính của các nàng đều khó mà phái đến tiền tuyến. Cái kia còn sợ cái gì? Đánh xuống, trực tiếp chặt đi. Đúng vậy, a bệ hạ, trực tiếp chặt, các vị đại thần nhao nhao mở miệng, dăm ba câu. Không có bất kỳ cố kỵ nào, trực tiếp liền biểu thị muốn chặt các nàng, mà lại cơ hồ tất cả mọi người nói như vậy. Móa, hai nước cao thủ đều mộng, Người đại gia, khủng bố như vậy sao? Bắt lấy tù binh về sau, liền hỏi cũng không hỏi một câu, liền muốn kéo xuống chặt. Tốt xấu cho cái cơ hội đầu hàng cái gì a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.